điều gì ngoài bão với giông? Em giờ còn lại gì ngoài ngóng với trông? Yêu xa phải nhớ lấy điều là điều toan. Có chắc tình mình về lâu về dài ai là sai? Em hay là ai, ai phải đau? Từ giờ vào ngày sau bao lời nói cứ như là bạc là vàng bỏ ta vào trang. Ngồi ở đây chẳng dám cho chẳng việc gì phải làm cho. Lời nói cứ như là bạc là vàng bỏ ta vào trang. Ngồi ở đây chẳng dám cho chẳng việc gì phải làm. Lạc vào cõi nhân gian làm cho lời chỉ thâm tình.